Đường trở về tại dị thế giới. Chương 146, đánh tới lã ra. Khóc chuyện audio.com. Quay lại mấy cảnh giới trước. Tai mảnh đất trống nơi A, Long triệu tập người và giao chiến với Lã Bưu. Lã Bưu trên người đầy vết thương, miệng luôn buông lời khiêu khích. Hắn nói, Hắc Ma, ta không phục, nếu ngươi không dùng thủ đoạn ti tiện, không đáng làm nam nhân. Ngươi sử dụng tên có bố trí cơ quan thì hôm nay kẻ chết sẽ là ngươi. Lã Bưu nói với chất giọng vô cùng thê lương nói. A, Long lắc đầu nói. Sao lúc ngươi bố trí người trà trộn vào, thì sao không nói hai chữ ti tiện đi? Không đáng làm nam nhân à, ha ha ha, ngươi có tư cách nói những lời đó với ta sao? Ngươi có nghĩ nếu hôm nay ta không chuẩn bị mà tới, thì ta sẽ có kết cục như thế nào? Ta không ti tiện thì hôm nay kẻ chết sẽ là chúng ta. A, Long nói, chúng ta chứ không phải là ta. Ý A, Long muốn kéo đám nô lệ kia ngồi chung thuyền với Na hắn. Lã Bưu cũng nghe ra ý của A, Long hắn hừ lạnh nói. Ta vẫn cho rằng ngươi là nam nhân, hóa ra ngươi chỉ là một thằng hèn số chết mà thôi. Từ chối một cuộc đấu sinh tử của nam nhân. Ngươi không đáng mặt là một thằng đàn ông. A, Long cười chào phúng Lã Bưu. Ngươi cho rằng ngươi khích tướng được ta sao? Cuộc đấu sinh tử giữa những thằng đàn ông à, ngươi nghĩ ngươi có tư cách nói lời đó với ta sao? Ngươi hôm nay đã thất bại. Toàn quân của ngươi bị tiêu diệt. Nếu ta là ngươi thì ta sẽ rút gươm ra tự sát bồi tội với chủ của mình. Sống làm gì cho nhục. Ngươi ngay cả một binh lính của ta ngay cả một gấu áo. Ngươi còn chưa chia tay vào, ngươi nghĩ ngươi có tư cách quyết đấu với ta sao? Có phải ngươi bị đàn bà hút hết chất nên não cũng ngu luôn rồi không? Lã Bưu nhổ ra một ngụm máu nói, ngươi sử dụng thủ đoạn nên mới thắng được ta, nếu giao tranh trực tiếp ngươi không bằng ta, ngươi chỉ là một thằng hèn sợ chết. Long Nhu sợ a, Long bị những lời khích tướng của Lã Bưu mà trở nên xúc động mà lao xuống. Tuy nàng không biết A, Long mạnh cỡ nào, nhưng nàng biết Lã Bưu rất mạnh, nàng cũng không chắc có thể toàn mạng trong tay hắn. Nàng nói, tiểu Long đệ không được nghe hắn, không được manh động, hắn rất nguy hiểm, đệ không phải đối thủ của hắn. A, Long cười, tay hắn sử dụng đan sen vào mấy đầu ngón tay của nàng. Tay nàng vô cùng mềm mại hắn nói, đệ biết mà, hắn muốn chọc tức đệ còn non lắm. Chỉ có Hảo Nhu tỷ là thương đệ nhất a, nói an ủi Long Nhu xong. A, Long cười chào phúng nói. Ta sợ chết, tất nhiên ta sợ chết rồi. Ở đây có ai muốn chết giơ tay cho ta biết cái nào? Ngươi, a, Long chỉ một người hỏi. Ngươi có số chết không? Tên kia với gật đầu. A, Long lại chỉ một nữ nhân. Hỏi lại câu đó, nàng ta cũng gật đầu tả sự số chết của mình. A, Long lại chỉ một lão nhân 60-70 tuổi hỏi. Lão nhân, lão có sợ chết không? Lão nhân vuốt sợi râu bạc lão nói. Lão nhân ta đây đã 72 tuổi rồi, nhưng ta cũng rất muốn sống thêm vài năm ở lại với con cháu à. Lão nhân ta tuy già nhưng cũng chưa muốn chết à, cậu đừng hỏi những câu như thế. Lão nhân ta sợ à, nói xong tất cả người ở đây đều ồ lên cười. Ha ha ha ha, khiến một mảnh đất trời này tràn ngập tiếng cười chào phúng ném về phía Lã Bưu. A, Long lạnh nhạt nhìn Lã Bưu đang tức giận vì bị A. Long biên thành trò hề. A, Long chọc tức Lã Bưu thêm. Ngươi là thằng khích tướng ngu nhất thiên hạ. Hắn giơ tay lên, khiến mọi người im lặng. Mọi người im lặng hắn nói. Ngươi cho rằng mình là đại diện cho chính nghĩa sao? Ngươi muốn đem quân thảo phạt và giết chết Hắc Ma ta sao? Hôm nay ta không dùng thủ đoạn, thì kẻ chết hôm nay sẽ là ta. Ta chết rồi là hết sao? A, Long ha ha ha cười nói. Tất nhiên là không rồi. Nữ nhân của ta sẽ bị người Lã gia các ngươi thay phiên nhau trà đạp, huynh đệ của ta bị các ngươi giết chết. Thế gia đình của huynh đệ ta thì sao, các ngươi sẽ tha cho họ sao? Bộ chỉ có các ngươi mới có quyền phán xét kẻ khác chết thôi sao? Chúng ta không có gia đình à, chúng ta không có những người chúng ta cần bảo vệ sao? Ngươi nói ta thi bỉ hạ lưu sao? với ta thì mấy thứ đó chỉ là đạo nghĩa chó má ngụy quân tử mà thôi. Với ta chỉ cần bảo vệ được những người sau lưng ta. Dù ta không quen biết họ, dù họ có là tầng lớp thấp kém, bị bán đi trao đổi như những món hàng hóa thì đã sao nào? Bộ những người thuộc thế gia lớn mới là con người sao? Bộ bọn họ không có cha mẹ sao? Bộ bọn họ không phải ăn uống, không có gia đình, bọn họ không biết đau, không biết buồn hay sao? Hay chỉ có người thế gia lớn như Lã Gia Các Ngôi mới là con người? Chỉ có các ngươi mới có quyền sinh sát bọn họ sao? Chỉ có các ngươi mới có quyền nói cái gì là đúng cái gì là sai sao? Nếu hôm nay ta thất bại chết ở đây, vậy nhưng người dân thường ở đây kết cục sẽ như thế nào? Các ngươi thấy ai khỏe mạnh thì bán đi làm nô lệ giúp gia tộc đào khoáng mạch. Còn những nữ nhân xinh đẹp thì làm sao? Hẳn là được đưa tới những thanh lâu tràn ngập tiếng cười để mua vui. Làm công cụ tiết dục cho nam nhân thôi sao? Dẹp mẹ cái lý do nhảm nhí đạo mạo ngụy quân tử của ngươi đi. Với ta kẻ sống làm vua, kẻ thua làm giặc, với ta kẻ nào muốn sỉ nhục ta thì sao cũng được, ta có thể không tính toán với các ngươi. Nhưng ngươi dám đụng tới gia đình của ta, dám đụng tới thuộc hạ của ta, dù trong mắt các ngươi chỉ là nô lệ thấp kém nhất thì các ngươi đã chạm tới điểm giới hạn của ta. Lã gia dám bắt người của ta đi, muốn giết chúng ta, vậy hôm nay Lã gia phải tận diệt. Lã Biêu nghe thấy thế cười to. Ta không biết Hắc Ma ngươi là người có lòng bao dung như thế đó. Ta có cần biết ngươi quan tâm lũ động vật thấp kém nô lệ kia. Với ta, ta muốn giết thì giết, bọn chúng trong mắt ta chỉ là lũ sâu cái kiến. Ta hân thưởng nữ nhân của bọn chúng, chúng có phúc ba đời mới được ta để ý tới. Bọn nô lệ ti tiện kia nên cảm thấy may mắn vì được ta chiếu cố tới. Bọn chúng không phải là người, mà là súc vật, thứ mà ai muốn đánh, muốn giết đều được. Ta nói bọn chúng quỳ liền phải quỳ, ta muốn bọn chúng sủa liền phải sủa, ta muốn nữ nhân của bọn chúng dám không đưa ta sao? Vậy mà ngươi vì bọn chúng đắc tội Lã gia chúng ta. Ngươi nghĩ ngươi sẽ thay đổi mọi thứ chỉ với đám nô lệ thấp kém kia sao? Thật nực cười ha ha hát hát ta, a, lòng lắc đầu thầm than. Thời đại nào cũng có những thằng ngu. Nó nói như thế chẳng khác nói tổ tiên của mình là động vật thấp kém. Bọn chúng không biết, muốn có được thiên hạ, phải có được lòng dân sao? Ngay cả vua chúa cai trị một phương, tổ tiên cũng bắt đầu là người bình thường, rồi từ từ đi lên. Mới trèo lên được vị trí cửu ngũ chí tôn kia sao? Những điều này hắn nghĩ trong đầu thôi chứ không nói ra ngoài. Hắn không khỏi cảm thán. Thời đại này quá kém cỏi, ngoại trừ có thứ gọi là đấu khí, thứ gọi là đan dược, thứ gọi là cường giả khiến con người mạnh hơn trái đất ra thì mọi thứ đều vô cùng. Vô cùng lạc hậu y như thời Trung Cổ ở trái đất vậy. Chiến tranh quanh năm, đời sống người dân thì quanh năm đói khổ, tôn nghiêm bị chà đạp, ngay cả một thế gia có tí tiền đã tự cho mình là ông trời nhỏ rồi. Không xem ai ra gì nữa rồi. Hắn thở dài nghĩ ta thật là nhớ trái đất a, tuy ở đó tranh đấu giành giựt từng đồng tiền. Bươn chải sống qua ngày, tai nạn tệ nạn đủ kiểu, nhưng ít nhất ở đó hắn còn được sống công bình, được pháp luật bảo vệ. Muốn đi làm thì làm, muốn nghỉ thì nghỉ, không ai có quyền đe dọa tính mạng của hắn cả. Hắn lắc đầu cho mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu hắn ra ngoài. Hắn cười lạnh nhìn xung quanh, thấy mọi người tay siết chặt, ánh mắt vô cùng hận thù nhìn Lã Biêu. Hẳn là những lời Lã Biêu nói lúc nãy đã khiến mọi người đều tức giận. A, Long đổ thêm dầu vào lửa nói. Ngươi nói những huynh đệ tỉ muội ở đây không phải là con người à, ngươi nói ta và bọn họ đều là súc vật phải không? A, Long cười lạnh, Lã Biêu là kẻ ngu dốt, không hiểu ý đổ thêm dầu vào lửa của A, Long. Hắn cũng quên mất mình đang ở tình cảnh nào. Hắn cười to nói, ta nói các ngươi, tất cả các ngươi đều là lũ súc sinh, được tạp chủng mà sinh ra, đều là thứ thấp kém. Không phải là con người, các ngươi sinh ra đều là nô lệ, Các ngươi sinh ra để phục vụ thế gia chúng ta. Các ngươi không phải người mà là súc vật. A, lòng thấy lạnh sống lưng. Hàng ngàn ánh mắt đầy hận thù và vô số sát cơ nổi lên. Hắn có thể cảm thấy sát khí lạnh lẽo truyền qua có thể. Hắn vẻ ngoài vô cùng bình tĩnh nói. Vậy đệ ta hôm nay cho ngươi biết, chúng ta có thể làm gì nhé? Nói tới đây A, Long vẫy tay. Ám vệ của A, Long đem ra một người. Thân mặc cẩm bào hoa lệ, toàn thân bị trói lại, miệng bị nhét rẻ bịt miệng lại. Không ai khác chính là Lã Đại. Miệng cứ kêu ư ư, A, Long nói. Lúc nãy ngươi có hỏi ta cháu ngươi đang ở đâu đúng không? Nó ở đây nè, A, Long ra lệnh cho ám vệ mở chiếc khăn đang nhét trong miệng ra. Lã Đại tưởng A, Long mở miệng ra cho hắn. Hắn và nhiều người ở đây nghĩ là A, Long sợ Lã Biêu. Nên định đánh trống lui binh. Ở đây không ai đắc ý bằng Lã Đại hắn nói. Chấm, tiểu tạp chủng hắc ma. Còn không mau thả ta ra. Ngươi có biết đắc tội ta thì lã ra. Thì ngươi chỉ có một con đường chết không hả? Mau thả ta ra rồi quỳ xuống dập đầu cầu xin ta. Thì ta còn cho ngươi chết toàn thây. A, Long không nói gì. Nhìn qua Long Phàm hiểu ý, đá một cước thật mạnh vào mặt Lã Đại thiếu. Khiến hắn lăn đi vài vòng. Miệng trào máu tươi, rơi ra vài cái răng. Mặt đầy đất, Lã Biêu thấy thế hét to. Chấm, hắc ma cẩu tạp chủng mau thả cháu ta ra. Nếu không ngươi cùng lã gia ta không chết không thôi. A, Long trào phúng nói. Bây giờ còn vãn hồi được sao? Lã Biêu nghĩ là A, Long sợ lã gia. Liền tính kế cứu Lã Đại rồi giết A, Long sau hắn nói. Chỉ cần ngươi chịu đầu hàng, thả cháu ta ra, quỳ xuống nhận tội, giao toàn bộ tài sản, và nữ nhân bên cạnh ngươi cho gia chủ, và thề chết sau này cả đời sẽ trung thành với Lã gia. Mọi chuyện ở đây coi như chưa từng có chuyện xảy ra. A, Long làm sao không nghe ra, Lã Biêu đang dụ dỗ mình mắc câu kia chứ. Hắn ra bộ dạng sợ chết, lần sợ hãi kêu, thật sao, ta sẽ được tha sao? Khi nói xong lời này, mọi người như chết lặng nhìn A, Long ngay cả Long Nhu cũng không thể tin vào tai mình. Nàng không tin A, Long lại là kẻ nhụt chí như vậy. Lại nghe hắn nói, vậy sau này ta với ngươi là người một nhà rồi, bây giờ ngươi muốn Lã Đại đúng không? Nghe thấy những lời này, tâm mọi người như siết chặt. Long Nhu cắn bờ môi như muốn chảy máu, nghĩ nếu chuyện này là thật như lời A, Long nói. Thì nàng sẽ bị người của Lã gia trà đạp, nếu như thế nàng thà chết còn hơn. Nàng đau đớn nhìn tiểu nam nhân mà nàng nhìn hắn lớn lên từng ngày. Cảm thấy vô cùng thất vọng, nàng đem trong mình ý chí quyết tuyệt, muốn trước khi bị làm nhục liền tự sát. A, Long cười ấm áp đi lại Lã Đại cười trói. Xong như sét đánh một tay nắm lấy gáy cổ của Lã Đại xách lên như một con gà con. Giọng hắn lạnh băng, gằn ra từng chữ như dã thú gầm gừ. Sát khí lăng lệ trào ra, khiến mặt trời như muốn biến sắc. Mây đen kéo tới, từng làn gió lạnh ùa tới. Khiến những người ở đây, ngay giữa trưa nóng bức cảm thấy rét lạnh run cầm cập. A, Long nhìn xuống Lã Biêu nói. Ngươi muốn có hắn sao? Không đợi Lã Biêu trả lời, a, Long không không, nắm lấy một bên vai của Lã Đại, xoẹt, a, Long cầm một bên vai của Lã Đại từ từ xé ra khỏi cơ thể hắn. Máu văng tung tóe khắp mặt đất khắp người a, Long, dưới ánh mắt trợn trừng như muốn lồi ra của Lã Biêu. A, Long ném một cánh tay vừa xé ra khỏi người Lã Đại tới trước mặt Lã Biêu. Lã Biêu hét lớn, thả cháu ta ra, a, Long cười lạnh lùng nói. Ngươi nói chúng ta không phải người, không biết đau đớn là gì sinh ra chỉ để ngươi trà đạp. Vậy để cho ngươi biết, dã thú như ta sẽ làm gì con người cao quý như ngươi nhé. Nói xong a, Long tiếp tục, nắm lấy một bên vai còn lại của Lã Đại. Lã Đại kêu như lợn bị chọc tiết nói. Tha cho ta, ta cho ta biết lỗi rồi, đại bá mau cháu, mau giết tên tạp chủng này. A, Long cười lạnh, tay dùng nhiều sức, xòe, Lã Đại kêu thảm lần này. vì quá đau đớn mà bất tỉnh đi. A, Long thấy thế, một tay nắm gáy cổ Lã Đại truyền một chút hàn băng chi khí giúp tỉnh lại. Bắt đầu kêu gào, toàn thể mọi người ở đây như chết lặng, nhìn thấy sự tàn nhẫn, ra tay sát phạt của A, Long. Ở đây vui mừng không ai cao bằng Long Nhu, nàng không chọn lầm người, nam nhân của nàng ở bên nàng luôn để nàng bắt nạt. Nhưng khi ở ngoài, ra tay sát phạt quyết đoán không thua gì ai. Hắn là người tàn nhẫn nhưng ở bên nàng hắn chưa từng cãi lời nàng dù là một câu. La mắng nàng cũng chưa từng, hắn rất trân trọng nàng. Nam nhân như thế, nàng còn mong gì hơn? Không khí bắt đầu sôi trào có người hô to. Chấm, làm tốt lắm, Hắc Ma công tử, mau mau, cho bọn thế gia công tử chuyên hà hiếp bách tính trong thành phải trả giá đi. Công tử người phải báo thù cho chúng tôi. Lã Bưu lúc này hai mắt đỏ lên như máu hét to. Chấm, tạp chủng Hắc Ma trả tay lại CSL cháu của ta. Chấm, a, Long cười lạnh, ngưng kết hàn băng chi khí trong cơ thể thành một cây đao. Phập một tiếng chém đứt hai chân của Lã Đại, xong tiện tay ném Lã Đại xuống đất, một cước thật mạnh đá Lã Đại về phía Lã Bưu. Hắn nói, ta trả cháu ngươi lại cho ngươi đó. Nói xong a, Long hét lớn, ám vệ chuẩn bị, cùng ta xông lên, rõ. Tiếng thét vang trời, không những ám vệ mà còn những người dân thường bị bán làm nô lệ đó nữa. A, Long hét lớn, giết cho ta, không tù binh, giết tất cả những kẻ còn thờ. Hôm nay là ngày các ngươi đòi lại những gì đã mất. Tôn nghiêm tự do hôm nay, các ngươi phải lấy lại, cùng ta xông lên Long Phàm, Long Tài, Long Nhu và vô số người dân thường, nay đã một bụng tức khí. Lao lên về phía đám người Lã Bưu này chỉ còn gần 100 người còn sống mà thôi. Xiết, xiết, xiết, nói xong a, Long, đánh ra một đạo pháp quyết, ngưng tụ hàn băng chi khí, hình thành một bộ khải giáp bao bọc khắp cơ thể a, Long. Tay hắn ngưng tụ thành một thanh bán nguyệt chiến thương, hắn dẫn đầu xông xuống chỗ Lã Bưu đang đứng. Lã Bưu bị cừu hận che mắt, gầm lên một tiếng. Hắn giờ chỉ còn một tay cầm chiến đao, truyền đấu khí vào chiến đao, lao tới chỗ A, Long chém tới miệng hắn hét to. Hắc Ma cầu tép chủng đền mạng cho cháu ta, chấm, A, Long gầm lên một tiếng. Lão cẩu, hôm nay ta phải xé nát cái miệng của ngươi ra, ngươi có khả năng đó sao? Chấm, nếu xong Lã Bưu gồng hết sức toàn lực một đao chém tới đầu A, Long. Hét to, chấm, chẳng nguyệt thất thức, ầm ầm ầm ầm ầm. Một đao của Lã Bưu tạo ra một luồng đao khí cực mạnh. Chém tới A, Long gồng linh khí và nội lực trong cơ thể. Bao bọc những bộ vị yếu hại, sử dụng hàn băng chi khí che chở những đầu khớp xương. Để tránh tổn hại, sử dụng hộ thân đấu khí bao bọc hàn băng khải giáp. Dương gia thương pháp. Thức thứ nhất chảm thiên phá địa, đầu bán nguyệt thương được A, Long truyền linh khí, lẫn nội lực vào, kêu lên những tiếng ong ong, tuy làm từ băng nhưng lại trở nên cứng chắc và sắc bén hơn bây giờ hết. Sinh sinh cứng đối cứng với Lã Bưu, kết chương, cách chương.